Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Chương 385 có người tới đón chúng ta. Thần chói đằng đối thượng những cái đó đại gia hỏa hoàn toàn là thành thạo. Này đó hải tộc trừ bỏ sức lực lớn điểm, đoàn kết điểm, mặt khác cũng không có cái gì xuất chúng. Thiên Lan phát hiện chính mình sử dụng linh lực thời điểm. Ấn Thiên Giám sẽ phân ra một cổ lực lượng trực tiếp rót vào nàng trong thân thể. Kia cổ lực lượng cùng bình thường thay đổi đến trong cơ thể linh lực bất đồng. Mang theo một tia bá đạo, rồi lại dường như sợ hãi xúc phạm tới nàng. Một khi dung hợp tới rồi nàng đánh ra đi linh lực chung. Liền Thiên Lan chính mình đều có thể cảm nhận được trong không khí dao động dòng khí. Nguy hiểm mà quỷ quyệt. Thiên Lan mày gấp gáp nhìn phía dưới càng tụ càng nhiều hải tộc. Toàn bộ hải mặt bằng đều bị như vậy sinh vật cấp chiếm cứ. Hắc ám hạ chỉ nhìn đến một đám đại gia hỏa ở trên mặt nước chợt ảnh chợt hiện. Rất là đồ sộ, bén nhọn thúc tiếng tiêu từ hải mặt bằng truyền đến. Vừa rồi còn ong nhộng hải tộc nháy mắt liền an tĩnh lại. Nhanh chóng chìm vào trong nước biển. Ngay cả bầu trời phi hải tộc cũng ở nháy mắt rơi vào trong nước. Hoàn toàn không màng vừa rồi bọn họ liều sống liều chết cũng muốn lộng tới tay đồ ăn. Thiên Lan quỷ dị nhìn đã sắp khôi phục bình tĩnh mặt biển. Đế Lâm Nguyên cũng rơi xuống Thiên Lan bên cạnh người. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Có người tới đón chúng ta. Thiên Lan theo Đế Lâm Nguyên tầm mắt nhìn lại. Vừa rồi còn đen nhánh một mảnh mặt biển đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Kia ánh sáng còn đang không ngừng mở rộng, thanh âm đúng là từ nào ánh sáng trung truyền ra tới. Đột nhiên có quang, Thiên Lan đôi mắt có chút không thích ứng, híp mắt chờ kia ánh sáng tới gần, bạch quang trung dường như có quái vật khổng lồ ở bên trong. Thiên Lan chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái hình dáng. Bạch quang tiếp cận bọn họ, thanh âm dương lên, khoảnh khắc tiêu tán, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Quang mang rút đi, lộ ra bên trong cảnh tượng, bốn vó bước trên mây Kỳ Lân chính nghiêng đầu nhìn nàng. Kỳ Lân nàng cũng không xa lạ, lúc trước chính là cho rằng kia chỉ Kỳ Lân, nàng mới bị Quy Nhai ném tới núi lửa chung. Chính là này chỉ Kỳ Lân cùng nàng gặp qua kia chỉ không giống nhau. Nó cơ hồ là toàn thân tuyết trắng, bạch đến có điểm không chân thật. Kia quang tựa hồ đều phải xuyên thấu qua nó thân thể đem ánh đến trong suốt. Bốn vó thượng đám mây cũng là trắng nõn không tì vết. Cho người ta cảm giác hẳn là thánh khiết, nhưng cố tình Thiên Lan từ này chỉ Kỳ Lân trên người cảm giác tà khí. Bạch quang tan hết, Kỳ Lân thân hình ở Thiên Lan trong mắt dần dần kéo trường. Biến thành một cái ôn văn nho nhã trung niên nam nhân. Tiểu chủ tử trung niên nam nhân khom lưng hành lễ. Mặt mày lại là sắc màu ấm, dường như thấy được hồi lâu không thấy thân nhân. Người nam nhân này Thiên Lan tự nhiên nhận thức, đúng là Đế Lâm Nguyên muốn mang nàng tới gặp người. Chỉ là không nghĩ tới người này bản thể sẽ là Kỳ Lân. Vẫn là một loại nàng trước nay chưa thấy qua nghe qua màu trắng Kỳ Lân. Đế quân thấy Thiên Lan có chút ngốc lăng. Trung niên nam nhân lại đem tầm mắt chuyển qua Đế Lâm Nguyên trên người. Các nàng bị phong ấn tại Thiên Sơn dưới. Đế quân đã nghĩ kỹ rồi sao? Đế Lâm Nguyên ánh mắt lạnh xuống dưới. Đáy mắt ấp ủ một cổ gió lốc. Đây là hắn muốn đáp án. Chính là, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Lan. Trơn bóng sườn mặt bởi vì trung niên nam nhân nguyên nhân lúc này đang bị nhẹ nhẹ từng đợt. Quang điểm ánh. Phấn sắc cánh môi nhẹ nhàng hợp ở bên nhau, nhìn qua phá lệ mê người. Thiên Lan sửng sốt một lát liền hoàn hồn, vừa lúc nghe được trung niên nam nhân hỏi Đế Lâm Nguyên nói. Nàng nghiêng đầu đi xem Đế Lâm Nguyên, hai người tầm mắt liền như vậy ở trong không khí tương ngộ. Không có tình thâm ý thiết, có chỉ là bình tĩnh đối diện, ánh lẫn nhau thân ảnh, dường như toàn bộ trong thiên địa đều chỉ còn lại có bọn họ. Nương tử, Đế Lâm Nguyên hầu kết lăn lộn hạ, thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện áp lực. Ân, Thiên Lan chờ Đế Lâm Nguyên bên dưới. Chính là nửa ngày hắn đều chỉ là nhìn chính mình, không có muốn nói lời nói ý tứ, còn không có tưởng hảo sao. Không sao, Đãi tiểu chủ tử ra tới ngươi ở làm quyết định không muộn, trung niên nam nhân thanh âm ôn nhuận. Chính là Thiên Lan rõ ràng từ bên trong nghe được sát ý. Nhằm vào Đế Lâm Nguyên sát ý, hắn thanh âm chậm rãi rơi xuống. Thiên Lan trước mắt cảnh vật bỗng nhiên vừa chuyển, lại xem nàng đã không ở mặt biển thượng, mà là ở một gian không tính xa hoa, lại cũng không hiện bình phàm trong phòng. Giữa phòng là một cái ao, ao chung không có thủy, ngược lại phủ kín màu đen cục đá. Kia cục đá thế nhưng cùng Huyền Linh Đại Lục tàng thư các phía dưới cái kia không gian cục đá giống nhau như đúc. Trung niên nam nhân liền đứng ở ao biên, hướng về phía Thiên Lan ôn nhuận cười. Đây là nơi nào, Đế Lâm Nguyên đâu? Thiên Lan nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, xác định là chính mình một người. Đế quân ở bên ngoài, tiểu chủ tử cứ yên tâm đi. Thiên Lan con ngươi xoay chuyển, hiển nhiên có chút không tin hắn nói. Kia nam nhân cũng không giận, chỉ vẫy vẫy tay, trong không khí xuất hiện một bộ hình ảnh. Đúng là nàng rời đi mặt biển, lúc này Đế Lâm Nguyên một bộ hồng y đứng ở mặt biển thượng. Buông xuống mặt mày, cánh môi mân khẩn, cả người nhìn qua thế nhưng có vài phần cô tịch. Thiên Lan ngực mạc danh đau xót, đồng thời rũ đầu. Đế Lâm Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng bên này. Mắt lam trung quang mang lập lòe, dường như có thể thông qua hình ảnh nhìn đến nàng giống nhau. Trung niên nam nhân phất tay đánh tan hình ảnh. Tiểu chủ tử, ngươi nếu tới rồi nơi này, nói vậy ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Thiên Lan đem đáy lòng khác thường áp xuống đi. Dưới đáy lòng nhắc mãi một phen, Đế Lâm Nguyên như vậy lợi hại có thể có chuyện gì? Đừng chính mình dọa chính mình, ta, phụ thân ở nơi nào? Thiên Lan hít sâu, thanh âm mang theo liền nàng cũng chưa phát hiện đều run rẩy. Trung niên nam nhân hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa phất tay, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này hình ảnh chung là một cái cực kỳ chật vật nam tử. Hắn tứ chi bị linh lực hóa thành xiềng xích khóa ở một mặt trong suốt trên vách tường. Trên người xiêm y cổ xưa mang theo ám trầm vết bẩn. Tóc dài theo hắn buông xuống đầu buông xuống, từ Thiên Lan thị giác chỉ có thể nhìn đến người nọ sườn mặt. Nhưng gần là như thế, Thiên Lan đáy lòng đột ngột trào ra một cổ ngập trời tức giận cùng đau lòng. Bao phủ đối Đế Lâm Nguyên lo lắng cùng khác thường, Thiên Lan đại thở hổn hển mấy hơi thở, tim đập thình thịch nhảy cái không ngừng. Đây là huyết mạch chi gian cảm ứng. Này, chính là ta phụ thân. Thiên Lan ngữ tốc chen đầy, nói ra những lời này dường như dùng hết nàng toàn thân lực lượng. Hắn ở nơi nào? Ngực đau ý còn ở liên tục, lan tràn đến khắp người, trái tim đau từng cơn làm nàng hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Loại này huyết mạch gian liên hệ Thiên Lan chút nào không nghi ngờ nam nhân kia chính là chính mình. Phụ thân, ta cũng không biết được. Trung niên nam nhân đem hình ảnh đánh tan. Khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một mặt sắc bén cùng phẫn nộ, bởi vì ta cùng chủ nhân có khế ước. Cho nên mới có thể nhìn đến hắn hình ảnh, nhưng là ta không thể cùng chủ nhân trò chuyện. Mấy năm nay ta tìm rất nhiều địa phương, đều không có tìm được chủ nhân ở địa phương nào. Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu. Trong mắt bình tĩnh làm trung niên nam nhân sửng sốt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Không hổ là chủ nhân hài tử, như vậy đoạn thời gian liền bình phục xuống dưới. Năm đó chủ nhân mất tích, hắn đều không thể lại như vậy đoạn thời gian bình tĩnh trở lại tự hỏi vấn đề. Hết chương.